Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thần với Văn Khê nhảy xong, không còn nửa người nào dám nhảy nữa, mà những người đã nhảy rõ ràng hoảng hốt tăng nhanh tốc độ hạ cánh hoặc liều mạng tránh xa hai người, cứ như hai người là hắc bạch vô thường đi đòi mạng khắp nơi vậy. Lúc Mạc Thần nhảy đã phần lớn xác định vị trí của quân địch, cho nên sau khi nhảy chỉ chăm chú hạ cánh. Văn Khê vẫn tốn chút thời gian ghi nhớ vị trí của quân địch một chút, nhất là vị trí hai tay súng bắn tỉa của chiến đội YEY. Hiển nhiên, ý nghĩ của Mạc Thần cũng giống như cậu. Trước cứ gửi Iota S Thunder với Tornado đã. Văn Khê, một tiếng. Cũng giống như YEY và MQ sẽ ngắm mục tiêu là họ và ngăn cản họ tiếp tục ghi điểm, họ cũng sẽ có ý tưởng làm cho YEY và MQ rời đi sớm để hạn chế điểm số của họ. Mặc kệ giữa các đội mạnh có quan hệ riêng tư như thế nào, tất nhiên trên chiến trường sẽ có tranh đấu. Vì thế, sau khi Mạc Thần với Văn Khê đáp xuống đất nhắm vào Thunder với Tornado, Mạc Thần dẫn đầu tìm được một cái họng súng trên nóc nhà, quyết đoán bắn một phát. Tuy nhiên, bởi vì đối phương nằm sấp, có một bức tường thấp để che chắn, vì vậy viên đạn bắn vào bức tường, để lại một lỗ đạn đen, không thể làm tổn thương đối phương. Hà, Momo bắn lệch, Thỏ Kỳ cảm thấy kinh ngạc với việc này, trong trí nhớ của cô, có lẽ mỗi phát súng của Mạc Thần sẽ không nổ đầu, nhưng chưa bao giờ bắn lệch. Tuy nhiên, A Dịch có một ý nghĩ khác, không đúng, không đơn giản như vậy, cậu ấy bắn phát súng này là vì... Không đợi hắn nói xong, một mũi tên đã, vèo, một tiếng cắt qua không khí, dựng thẳng trong ống ngắm của Mạc Thần. Ngay sau đó, Mạc Thần lại bắn một phát, hệ thống, CLM, quân si đã hạ gục YEY, Thunder bằng cung, hệ thống, CLM, Momo đã G-Iota S YEY, Thunder bằng súng bắn tỉa. Thông báo Thunder bị G-Iota S chết hiển thị ở góc trên bên phải màn hình của tất cả tuyển thủ, khiến cho hầu như tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, tuyệt đối không nghĩ tới năng lực bắn tỉa có thể địch lại với tuyển thủ Mạc Thần, cứ như vậy rơi xuống thành hòm. Sau một giây im lặng của khán giả trực tiếp, ngay sau đó, tất cả người hâm mộ CLM không thể không la hét và cổ vũ. Phát súng đầu tiên của Momo không phải lệch mà là chỉ đường cho Quân Si. Quân Si tìm thấy vị trí của Thunder dọc theo đường đạn của Momo, một mũi tên bắn hạ cậu ấy. Vốn Thunder nằm sấp sau khi bị hạ gục bắt buộc làm ra tư thế quỳ xuống, đầu rời khỏi phạm vi che chắn của tường, bị Momo một phát kết liễu. A Dịch căn cứ vào hình ảnh phát lại để đưa ra đoạn bình luận này, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Nghe xong đoạn bình luận này, tất cả khán giả còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì đều hoàn toàn hiểu được toàn bộ quá trình. Thỏ Kỳ cũng bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy, không hổ là Momo và Quân Si, hai người phối hợp quá ăn ý. A Dịch, thông qua ống ngắm của Tornado chúng ta có thể thấy khi Quân Si hạ gục Thunder, hắn nhắm vào Quân Si bắn một phát, nhưng phát súng này không thể nổ đầu mà chỉ vỡ áo giáp của Quân Si. Dừng một chút, Thunder chết trận, Tornado không chần chờ, lập tức rời xa sân thượng, xem ra cậu ấy biết mình không có cách cứng rắn với hai người CLM. Thỏ Kỳ, cậu ấy phải như vậy, bây giờ cuộc đua chỉ mới bắt đầu, vòng bo đầu tiên còn chưa mở, nếu cậu ấy cũng rơi xuống đất thành hòm, thứ hạng của YEY sẽ trở nên nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Khê phát hiện Tornado chuẩn bị chạy trốn, lập tức bắn một mũi tên về phía hắn, nhưng lúc này đây, đối phương có chút cảnh giác thế mà lắc đầu tránh thoát rất tốt. Tornado thuận lợi chạy xuống sân thượng, Văn Khê thở dài đáng tiếc nhưng vẫn không thể không buông tha tự băng đít để bổ sung đầy máu. Mạc Thần, không có việc gì, chờ em giúp anh báo thù. Văn Khê đáp ứng, trong nháy mắt thoải mái, sau đó nói. Cứ mặc kệ hắn đã, trước tiên giải quyết người xung quanh. Mạc Thần, không có Thunder, một mình hắn khó giữ nổi, không nguy hiểm. Giống như Mạc Thần và Văn Khê, thực lực của Thunder và Tornado cũng chỉ có dưới tình huống phối hợp với nhau mới là lớn mạnh nhất. Thunder rơi xuống đất thành hòm, chỉ để lại một mình Tornado, có thể dựa vào chính mình sống sót đến vòng bo thứ hai hay không cũng là ẩn số. Rất nhanh, vòng bo đầu tiên làm mới, rồi vị trí vòng bo thứ hai được công bố, đối với Mạc Thần và Văn Khê mà nói là vòng số trời. Mấy vòng độc đầu tiên lượng máu rơi không nhiều, nhưng phạm vi co lại rất lớn, phải chạy độc thật lâu. Rất nhiều tuyển thủ đều không bị quân địch khác G-Iota S chết mà là trong quá trình chạy độc chết, đương nhiên phần lớn là bị quân địch cố ý canh giữ bên cạnh vòng độc G-Iota S chết. Mạc Thần với Văn Khê không có áp lực chạy độc G-Iota S đến mức theo ý nguyện. Và trong quá trình này, họ đã tìm kiếm được dấu vết của Tornado. Mạc Thần bắn chết một quân địch, chỗ này không có, có thể là rời khỏi khu đô thị rồi không? Văn Khê cho một mũi tên nổ đầu mang đi một tên địch khác. Không biết vòng tiếp theo sẽ mở ở chỗ nào, chúng ta có nên đi về chỗ trung tâm trước không? Được, Mạc Thần đáp lại, một lát sau nói. Nếu như em là Tornado, sau khi người hợp tác chết trận, khẳng định sẽ không công khai tấn công quân địch nữa, mà sẽ lựa chọn một cách tương đối an toàn. Trốn ở chỗ tối cướp đầu người. Văn Khê thốt lên, Mạc Thần sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Đúng, chưa kể hắn là một tay bắn tỉa. Văn Khê, nếu đó là trường hợp, có thể tôi sẽ biết hắn ở đâu. Gần như khi Văn Khê nói ra những lời này, cậu và Mạc Thần cùng chuyển góc nhìn sang một vị trí ẩn nấp. Lúc này, bình luận viên và khán giả cũng rất tò mò Tornado trốn ở đâu, cho nên máy quay cắt góc nhìn sang Tornado, chỉ thấy hắn đang trốn sau một cửa sổ thỉnh thoảng liếc mắt ra ngoài. Thời gian mỗi lần hắn ngắm tương đối ngắn, nhưng người tập trung chú ý đều có thể thấy rõ. Hắn ngắm Mạc Thần với Văn Khê, Tornado không bỏ cuộc, cậu ấy vẫn đang cố gắng gờ Yota, Ed, Momo và Wensi. Thỏ Kỳ nói, a dịch, nhưng cậu ấy cũng không dám nổ súng, tôi đoán cậu ấy muốn chờ hai người tàn máu rồi mới kết liễu. Thỏ Kỳ, có ai thật sự có thể làm cho Momo và Wensi tàn máu không? Thỏ Kỳ vừa mới hỏi ra vấn đề này, một giây sau, ngay khi Tornado lại một lần nữa cố gắng nhìn hai người. Bằng, một tiếng, một viên đạn không biết từ đâu bắn trúng đầu hắn. Biến cố này quá đột ngột đến nỗi khiến khán giả trong sân đấu giật mình. Đó là Momo, nhìn thấy thông báo nhắc nhở, A Dịch kinh ngạc thành tiếng. Momo phát hiện ra vị trí của Tornado. Thỏ Kỳ, trời ơi, sao có thể làm được? Sau khi Tornado bị hạ gục, không vội vàng sử dụng băng đít nhưng ngay lập tức bỏ ra phía sau. Quả nhiên, chân trước của hắn vừa bỏ đi chân sau, một mũi tên đã cắm ở vị trí vừa rồi của hắn. Nếu như hắn không bỏ, khẳng định hiện tại đã chết trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Khê không bắn trúng hắn có chút ảo não. Cậu cảm thấy hôm nay mình có cảm giác không tệ, phải nổ đầu mới đúng, kết quả liên tục hai mũi tên không nổ đầu, thậm chí không thể bắn trúng đối phương, không khỏi bắt đầu tự nghi ngờ. Nhưng mà giống như biết cậu đang suy nghĩ cái gì, Mạc Thần thản nhiên nói một câu. Vị trí bắn của anh không thành vấn đề, là hắn sớm né tránh. Bình thường, cũng giống như chúng ta sẽ nghiên cứu họ trước trận đấu, chắc chắn họ cũng đã nghiên cứu chúng ta trước trận đấu. Ừ, Văn Khê đáp ứng, trong lòng khó chịu không giảm đi chút nào. Nhưng mà, may Mạc Thần nói cái này, tuy cậu khó chịu, nhưng cũng trong thời gian ngắn nhất tỉnh táo lại tự nghĩ ra cách ứng phó. Hai người đi lên tầng, xông thẳng vào tòa nhà chỗ Tornado nằm, cuối cùng cùng gặp hắn ở góc rẽ. Mạc Thần dùng súng đột kích với shotgun, vài phát súng nổ đầu trong nháy mắt hạ gục hắn xuống đất, sau đó Văn Khê kết liễu hắn. Đến thời điểm này, Tornado đã chết và YY chấm hết. Lai Ninh xem trận đấu trong khu vực nghỉ ngơi suýt nhảy dựng lên. Mạc, cậu là một tên lưu manh, tôi sẽ chiến đấu với cậu. Huấn luyện viên vội vàng giữ hắn lại, làm liều cái lông, bây giờ hắn đổi tên thành Momo rồi. Lai Ninh, khu vực nghỉ ngơi của CLM ở đâu? Huấn luyện viên, cậu muốn làm gì? Lai Ninh, liều mạng với Momo. Huấn luyện viên, bây giờ hắn không có ở khu vực nghỉ ngơi. Trận đấu đang diễn ra. Ừ ha, Lai Ninh còn dãy dụa muốn đi gây chuyện, nghe được những lời này trong nháy mắt an phận, huấn luyện viên với đồng đội của hắn trợn trắng mắt. Kỹ thuật của đội trưởng nhà mình không tệ, người như thế nào lại không quá thông minh. Nhưng YY nhanh chóng thoải mái, bởi vì, ngay sau khi hai tay súng bắn tỉa nhà họ chết trận theo vị trí vòng thứ tư được công bố, các tuyển thủ trên sân phải tiến hành chuyển hướng tụ tập với nhau. CLM và MQ không thể tránh khỏi gặp gỡ lẫn nhau. Lần này, MQ phái ra chơi 2 vs 2 là tay súng bắn tỉa Phó Phi Tiệp và hỗ trợ SD. Phó Phi Tiệp dẫn đầu một phát bắn Mạc Thần, mà Mạc Thần ngay cả ánh mắt cũng không chớp trả về một phát tại chỗ, Văn Khê theo sau bắn một mũi tên. Giống như Tornado, sau khi Phó Phi Tiệp bị Mạc Thần hạ gục cũng vội vàng lui về phía sau. Mạc Thần nói đúng, giống như CLM sẽ phân tích các chiến đội khác, MQ và YY cũng luôn thu thập video và số liệu của CLM để phân tích, trong đó thậm chí còn bao gồm bài viết phân tích Văn Khê trên diễn đàn. Bọn họ biết lực khống chế công tên của Văn Khê đáng sợ đến mức nào, chính là bởi vì biết điểm này, cho nên bọn họ đồng thời cũng biết muốn tránh mũi tên của Văn Khê rất dễ dàng, chỉ cần lui về phía sau một bước nhỏ là được. Bởi vì lúc Văn Khê dùng cung, tất nhiên mục tiêu là đầu của bọn họ, chỉ cần lui về phía sau một bước để cho đầu mình rời khỏi phạm vi công kích quá mức chuẩn xác kia là có thể triệt để tránh được mũi tên đoạt mạng. Cho nên, bất kể là Tornado hay là Phó Phi Tiệp, sau khi bị Mạc Thần hạ gục, phản ứng đầu tiên đều là lùi về phía sau. Nhưng mà tornado thành công, phó phi tiệp lại lui về phía sau một bước, nhìn mũi tên vẫn như cũ cắm vào đầu hắn, cùng với màn hình đột nhiên trở nên xám xịt, nửa ngày không lấy lại tinh thần lại. Hắn sững sờ nhìn bốn chữ, bạn đã chết trận, như thế nào cũng không dám tin. Vì sao, chi tiết này không được phát hiện bởi một bình luận viên. Bất luận là A Dịch hay Thỏ Kỳ, giờ phút này đều vì kỹ năng bắn cung tinh xảo của Văn Khê mà thán phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Văn Khê nhẹ nhàng thở ra, khóe môi nhếch lên. Quả nhiên là như vậy. Mấy người lùi về phía sau vài bước thì tôi ngắm mục tiêu về phía sau một chút, đúng là một chuyện dễ dàng. CLM, quân si đã gửi Iota SMQ, FFJ bằng cung, số người còn lại là 21. Lại là hai phát liên tiếp nổ đầu. Momo và quân si liên kết với nhau chỉ đơn giản là bất khả chiến bại. Không phải, hai người bọn họ phối hợp một versus một cũng mạnh như vậy, đương nhiên hai versus hai phải mạnh hơn. Khán giả thán phục hoan hô cũng giống như bình luận viên, không chú ý tới chi tiết phó phi tiệp lui về phía sau. Tuy nhiên, một người nào đó đã nhận thấy điều đó. Rất thông minh, Mạc Thần nói, chỉ nghe được ba chữ này, Văn Khê đã biết hắn chú ý tới sự điều chỉnh của mình, cười nói. Bằng không sao làm cộng sự với cậu được, Mạc Thần cũng không nhịn được cười. Cộng sự, Văn Khê, có chuyện gì vậy, Mạc Thần, không có gì, chính là cảm thấy cách nói này không đủ thân mật. Lúc này, người còn lại cuối cùng của chiến đội MQ đang cố gắng trốn thoát. Lúc phó phi tiệp chết trận, trước tiên hắn ném một quả bom khói ra ẩn thân hình của mình. Mạc Thần vừa ném lựu đạn vào trong bom khói vừa nói. Chưa từng ai có thể phối hợp với em đến trình độ này, anh là người đầu tiên. Văn Khê nghe được có chút lâng lâng, cũng ném lựu đạn vào trong khói, không cẩn thận ném lệch, lại không nghĩ tới vừa vặn ném ở chỗ SD chạy trốn, nổ tung hắn. Mạc Thần giơ súng lên, một phát súng nổ đầu kết liễu SD, đồng thời nói. Cho nên với em mà nói là đặc thù, hy vọng có thể đổi xưng hô thân mật hơn. Lúc hắn nói những lời này, trong giọng mang theo một chút lười biếng, một chút trêu tức giống như thuận miệng nói ra, cũng là cố ý, hắn đang cố ý thăm dò. Mà rõ ràng Văn Khê, biết rõ. Hắn chỉ thuận miệng nói, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đồng đội, anh em, bạn chí cốt, Mạc Thần cười cười, không nói thêm gì. Nhưng không hiểu sao Văn Khê cảm thấy hắn đang lái gì đó không nên lái, ho một tiếng. Cậu cảm thấy là cái gì thì là cái đó. Được, Mạc Thần đáp lại, lúc mở miệng lần nữa, đột nhiên đã trở về thi đấu. Có xe, lên xe đi đến khu vực rừng. Văn Khê ừ, một tiếng, ngoan ngoãn lên xe. Kế tiếp, hai người đánh một đường thuận buồm xuôi gió. Sau khi YY và MQ lần lượt bị diệt, rốt cuộc không ai có thể sinh ra bất kỳ uy hiếp nào đối với bọn họ, hoàn toàn là bị bọn họ đè ép. Vì vậy, hai người rất thuận lợi sống sót đến cuối cùng, tổng cộng lấy 29 đầu, điểm tích lũy dẫn đầu, YY và MQ bị bỏ xa phía sau. Tổng điểm của CLM và vị trí thứ hai hoàn toàn cách một khoảng. A Dịch kích động nói, không ai có thể ngăn cản CLM. Thỏ Kỳ, có vẻ như nhà vô địch giải xuân này đã là một cái gì đó trong túi CLM. A Dịch, không thể nói tuyệt đối như vậy, dù sao trận đấu mới tiến hành đến hôm nay, hơn nữa buổi chiều còn thi 4 vs 4. Thỏ Kỳ, đúng ha, tuy nhiên, ở trận 4 vs 4 buổi chiều, CLM vẫn phát huy xuất sắc để giành vị trí số 1 ở hiệp 1, tổng số đầu gần 40 người, khán giả xem trận đấu đó ai nấy đều há miệng, lộ ra biểu cảm không dám tin. Đây còn gọi là thi đấu hả? Rõ ràng đây là một bên nghiền ép, nhưng cũng có thể hiểu, sau tất cả trận 4 vs 4 này, CLM may mắn tách khỏi YY và MQ, họ chơi hiệp 1, YY và MQ chơi hiệp 2. QAQ của Lam Ngạn cũng chơi hiệp 2. Rõ ràng hôm qua phát huy không tệ, nhưng vừa giao đấu với đội mạnh, chiến đội bọn họ trong nháy mắt sụp đổ, vòng thứ 3 đã bị diệt đến thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, 4 vs 4 của hiệp 2, sống đến vòng chung kết là MQ thành công kéo dài một khoảng với QAQ cũng gần hơn với YY xếp thứ 2. Trận đấu của bọn họ, CLM ngồi trên sân xem xong rồi lại đi, đều không nhịn được phát ra cảm thán. Trần Quý, YY và MQ vẫn mạnh, Lăng Sơ Giật, đúng vậy, nhìn thấy tổng điểm hiển thị trên màn hình lớn, mọi người xem rồi rời khỏi sân đấu. Đi giữa đường, Lăng Sơ Giật bỗng nhiên hắt hơi hai cái. Mẹ kiếp, ai đang mắng tôi? Hơn nửa là CC, Trần Quý nói xong, nghĩ đến hình ảnh Lăng Sơ Giật vừa bắn súng với CC liền muốn cười, khẳng định CC không thể tưởng tượng được có người lại dũng cảm như vậy, trực tiếp nhét lựu đạn lên mặt hắn. Liễu Vĩ chết híp mắt nhìn bóng lưng hai người, muốn nói lại thôi. Tuy nhiên, sau khi trở về khách sạn, hắn không thể không hỏi. Các cậu có bị cảm lạnh không đấy? Không có đâu, vẻ mặt Trần Úy ngây thơ, không rõ vì sao hắn lại hỏi như vậy. Lăng Sơ Giật cũng nói, không có là tốt nhất, Liễu Vĩ Chiết thản nhiên nói. Đều đi tắm nước nóng, sấy khô tóc rồi mới ra, đừng uống nước giải khát, uống nhiều nước nóng. Chị Liễu, giọng điệu này của chị giống hệt mẹ em nha. Trần Úy nói, Lăng Sơ Giật cũng nói. Mỗi lần chị Liễu theo quân ra trận, đều cho tôi cảm giác mẹ già mang theo một đám con đi thi đại học. Chợt tôi già như vậy à, Liễu Vĩ Chiết trợn mắt lười để ý tới bọn họ. Những gì nên nói tôi đều đã nói, nếu các cậu dám sinh bệnh trong trận đấu, hậu quả sẽ tự chịu. Hắn nói xong thì đi về phía phòng mình, cũng không biết là thật sự tức giận hay là chỉ muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Tiêu nhìn bóng lưng của hắn, quay đầu nhìn về phía mọi người cũng không nhịn được nhắc nhở một câu. A Chiết nói đúng, tuy hiện tại điểm tích lũy của chúng ta dẫn đầu, nhưng trận đấu còn những năm ngày, ai cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, tôi chỉ hy vọng mọi người đều có thể duy trì trạng thái tốt nhất ra sân. Mọi người đều đáp ứng, hiển nhiên rất đồng ý, nhưng loại cảm cúm này, không phải lần nào cũng có thể phòng ngừa được. Lúc Trần Úy tắm rửa không cảm thấy gì, cũng nghe quản lý nói sấy khô tóc, nhưng buổi tối lúc ngủ không hiểu sao cổ họng có chút ngứa. Điều này làm cho hắn có chút lo lắng, đứng lên uống một ly nước nóng, sau khi nằm trở lại trên giường dùng chăn quấn mình thật kín. Nhưng ngày hôm sau từ trên giường tỉnh lại còn chưa ngồi dậy, hắn đã cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Cổ họng đau quá, là loại đau đớn nóng rát, nhận ra đây là điềm báo cảm lạnh cả người hắn trong nháy mắt ỉu xìu. A, tên quản lý mỏ quạ đen này, Trần Úy rửa mặt xong trở lại sảnh lớn, nhìn thấy quản lý, nhất thời có loại cảm giác không cách nào đối mặt với hắn. Rõ ràng mình cũng không làm sai cái gì, lúc này cảm cúm của hắn còn không tính là nghiêm trọng, không chảy nước mũi cũng không ho khan, nhưng cổ họng đau đến lợi hại. Cho nên hắn do dự một chút cuối cùng vẫn không nói chuyện mình đau họng cho bất kỳ ai. Nhưng Liễu Vĩ Chiết đã sớm có dự cảm, vẫn chú ý tới sự khác thường của hắn. Làm sao thế, hôm nay nói rất ít, làm như bình thường hắn nói nhiều lắm vậy. Được rồi, hắn thường nói rất nhiều. Không có việc gì, Trần Úy bình tĩnh đáp lại Liễu Vĩ Chiết, nhưng giọng nói thay đổi của hắn đã bán đứng hắn. Đừng nói Liễu Vĩ Chiết, ngay cả Lăng Sơ Giật luôn luôn chậm chạp cũng nghe ra. Hả, sao giọng anh lại thay đổi? Trần Tiêu, em bị cảm à, Trần Úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thần nhíu mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thẳng. Cảm thấy thế nào, có ảnh hưởng đến trận đấu không? Lúc hắn hỏi những lời này, Văn Khê cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn Trần Úy. Không tính là cảm lạnh đúng không? Cổ chỉ hơi đau, Trần Úy chột dạ giơ tay gãi gãi đầu, thế nào cũng không dám nhìn về phía quản lý. Hẳn là không ảnh hưởng, tôi sẽ biểu hiện thật tốt. Được, Mạc Thần quyết định tin tưởng hắn. Liễu Vĩ Chiết lại, chợt, một tiếng, quay đầu rời đi. Mọi người đi ăn cơm đi. Trần Tiêu, còn cậu đi đâu? Liễu Vĩ Chiết, mua thuốc, cách trận đấu buổi sáng còn chưa tới 2 giờ, bây giờ đi bệnh viện chắc chắn không kịp, mà trận đấu chiều nay, bọn họ chơi chính là hiệp 2, bất kể là trước khi đánh đến bệnh viện hay là đánh xong đi, thời gian đều rất cấp bách. Hơn nữa cảm cúm chỉ đơn giản có mấy loại thuốc kia, không đến quá bất đắc dĩ cũng không cần phải đi bệnh viện. Cho nên Liễu Vĩ Chiết nói đi mua thuốc, tất cả mọi người đều không ngăn cản. Trần Tiêu thở dài, mặc kệ hắn rời đi, sau đó vỗ vỗ bả vai Trần Úy. Đừng nghĩ nhiều, cứ đánh thật tốt. Em xin lỗi, Trần Úy cúi đầu nói. Không phải lỗi của cậu, Mạc Thần thản nhiên nói một câu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Lăng Sơ Giật muốn vỗ vai Trần Úy an ủi, nhưng mà sợ bị lây nhiễm, lại chần chờ rụt tay về. Đều là tuyển thủ, ai cũng biết thân thể không thoải mái ảnh hưởng lớn đến trạng thái thi đấu như thế nào. Nếu đổi lại là chiến đội khác thật sự không được thì có thể để cho dự bị lên, nhưng rất đau thương chính là CLM bọn họ không có dự bị, cho nên, mặc kệ Trần Úy bệnh thành cái dạng gì, mặc kệ phát huy có bao nhiêu tệ, 5 ngày sau thi đấu hắn đều phải lên. Tôi nghĩ Lam Ngạn, Lăng Sơ Giật đột nhiên nói một câu như vậy, bị Mạc Thần liếc mắt nhìn qua im lặng tại chỗ. Nhưng mà cho dù hắn không nói ra, giờ khắc này, ý nghĩ của tất cả mọi người CLM đều giống nhau. Nếu Lam Ngạn không đi thì tốt biết bao, nhưng bây giờ nói cũng vô dụng. Lúc Lam Ngạn chuyển nhượng, bọn họ không có ai ngăn cản, gần như là không chút nghĩ ngợi đã đồng ý, bởi vì họ không chỉ là đồng đội của Lam Ngạn, mà còn là bạn bè của hắn, hiểu và tôn trọng suy nghĩ của hắn. Chỉ có Liễu Vĩ Chiết sau khi biết chuyện này, tức giận rất lâu. Hắn ngược lại không ngờ Trần Úy sẽ bị cảm, hắn lo lắng chính là Mạc Thần, tức cũng là tức Mạc Thần. Lam Ngạn muốn đi cậu cứ như vậy để cho hắn đi. Cậu không đếm thử tình trạng kiêu ngạo của cậu à, điều gì sẽ xảy ra nếu một lần có việc như vậy trong trận chung kết toàn cầu. Ai có thể chơi cho cậu, nhưng hắn nghĩ, mọi người đều đi rồi, những lời này nói ra cũng không có ý nghĩa cho nên chỉ có thể nhắc nhở Mạc Thần quý trọng đồng đội hiện tại, đừng để bất kỳ người nào đi nữa, đồng thời tự mình tranh thủ thời gian đi tìm dự bị mới. Hắn lấy Mạc Thần làm tiêu chuẩn đi chọn dự bị, quá trình đương nhiên gian nan, nhưng vốn hắn không phải rất gấp gáp, dù sao Mạc Thần nói tình trạng của mình ổn định rất nhiều, cũng quả thật không phát bệnh nữa. Nhưng ai có thể nghĩ đến Mạc Thần không phát bệnh, Trần Úy đột nhiên sinh bệnh đây. Liễu Vĩ chiết vào hiệu thuốc, mua thuốc mình thường xuyên uống khi bị cảm, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại phiền não đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn luôn theo thói quen suy nghĩ rất xa, còn đang thi đấu giải xuân, hắn đã nghĩ tới giải mùa hè sau đó, thi đấu tuyển chọn, thi đấu toàn cầu thì phải làm sao bây giờ? Nhiều trận đấu như vậy, cộng lại phải chơi nhiều ngày như thế, ai cũng không thể đảm bảo mỗi người trong đội đều có thể duy trì trạng thái tốt nhất mỗi ngày. Chực phải nhanh chóng tìm được dự bị mới được. Nghĩ như vậy, Liễu Vĩ Chiết dùng điện thoại trả tiền xong, xách túi mua sắm đựng thuốc, vừa chạy về phía sân thi đấu vừa gọi một cuộc điện thoại. Continue, 28 tháng 12 năm 2021. NTT, cách chương.